Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 787, chương 787, Cung Đằng. Ngươi muốn cái gì ta đưa ngươi? Cung Đằng là nhân vật gì? Mỗi một cấp đều đạt tới 12 đoạn đột phá yêu nghiệt biến thái cấp bậc thiên tài. Hiện tại càng là có được cấp 12-11 đoạn thực lực kinh khủng. Chỉ cần đột phá đến 12 đoạn, cái kia chính là cấp 12-12 đoạn đỉnh phong chiến lực. Tại vô tận vũ trụ hư không tuyệt đối cường giả, chỉ là 10.000 khối cao cấp thần thạch đối với người khác mà nói, có thể là một khoản không cách nào tưởng tượng tài phú. Nhưng đối với Cung Đằng mà nói, chín châu mất sợi lông cũng không tính. Thế nào, không đủ sao? Cung Đằng lúc này nhìn vẻ mặt đờ đẫn Bạch Phong, cười hỏi. Bạch Phong nghe được Cung Đằng mà nói về sau, nhìn đối phương nói thẳng, không phải ta nói Cung Đằng, ngươi có lầm hay không a? Ta ăn cướp a? Ta một cái nhất cấp thất đoạn đồ rác rưởi ăn cướp ngươi a? Ngươi không phản kháng sao? Ngươi làm sao còn liền trực tiếp cho ta đâu? Cung Đằng nghe được Bạch Phong mà nói về sau, lại là lần nữa nở nụ cười, bởi vì hắn chợt phát hiện càng ngày càng có ý tứ. Đúng vậy a, Bạch Phong nói không sai, hắn chỉ có nhất cấp thất đoạn thực lực, có thể phàm là có một chút não tử, loại này người làm sao dám biết rõ thân phận của hắn cùng thực lực, còn dám cướp bóc, chớ nói chi là còn có thể khám phá hắn mặt nạ ra người. Nói cho cùng, Cung Đằng là bị Bạch Phong khơi gợi lên hiểu rõ đối phương hứng thú. Tiểu gia hỏa, ngươi nói một chút cũng không sai. Ngươi muốn đánh cướp, vậy ta hỏi ngươi, ngươi ăn cướp chính là không phải 10.000 khối cao cấp thần thạch. Cung Đằng lúc này cố nén ý cười nhìn lấy Bạch Phong hỏi. Bạch Phong trực tiếp điểm đầu nói, không sai, vậy ngươi trực tiếp tìm tới ta. Khẳng định là biết trong tay của ta tuyệt đối có 10.000 khối cao đẳng thần thạch. Đúng hay không? Cung Đằng nhìn lấy Bạch Phong tiếp tục hỏi. Không sai. Bạch Phong nghe xong, lần nữa trả lời khẳng định nói. Cung Đằng nghe được Bạch Phong sau khi trả lời, trực tiếp gật đầu nói. Vậy ngươi muốn cướp bóc? Trong tay của ta vừa vặn có vật ngươi cần, trực tiếp lấy ra cho ngươi. Có chỗ nào không đúng sao? Nghe, Bạch Phong nghe được Cung Đằng lời này, cả người đều có chút vựng hồ, bởi vì hắn cảm giác Cung Đằng nói lời một chút mau bệnh đều không có. Cướp bóc, đem tiền trên người ngươi giao ra, người ta giao ra, ngươi lấy đi cướp bóc kết thúc. Cái này không phải liền là bình thường thao tác sao? Nhưng vấn đề là, Cung Đằng loại này người, đối mặt một cái chỉ có nhất cấp thất đoạn thực lực tiểu gia hỏa, làm sao có thể sẽ trực tiếp giao ra đâu? Không đủ à? Vậy ta tại cho ngươi 10.000 khối cao cấp thần thạch như thế nào? Cung Đằng lúc này cười nhìn lấy Bạch Phong tiếp tục nói. Bạch Phong nghe được Cung Đằng mà nói về sau, trực tiếp lắc đầu nói. Không cần. Nói xong, Bạch Phong thì vung tay lên, đem tất cả thần thạch đều thu vào bảo thần cung không gian bên trong. Nhưng thu sạch xong, Bạch Phong lại toát ra một vệt thần sắc quái dị nhìn về phía Cung Đằng nói. Cung Đằng, ngươi làm việc không đáng tin cậy a? Hả? Nghe được Bạch Phong lời này, Cung Đằng lúc này toát ra một vệt vẻ nghi hoặc, thậm chí hắn đối Bạch Phong gọi thẳng tên của hắn cũng không có động giận. Trực tiếp mở miệng hỏi, ta thế nào làm việc không đáng tin cậy? Đã nói xong 10.000 khối cao cấp thần thạch, cho ta 9.999 khối là có ý gì? Bạch Phong nhìn chằm chằm Cung Đằng trực tiếp hỏi. Nghe, Cung Đằng nghe được Bạch Phong lời này, thần sắc cũng là lúc này sững sờ, sau đó lúc này nở nụ cười khổ. Hắn là cố ý cấp Bạch Phong 9.999 khối cao cấp thần thạch. Vốn cho rằng Bạch Phong sẽ không để ý vậy còn dư lại một khối. Thật, Cung Đằng thật cho rằng Bạch Phong trắng nhiều như vậy cao đẳng thần thạch, làm sao cũng không nghĩ tới Bạch Phong thậm chí ngay cả cái kia một khối thật hội há mồm. Cho ngươi, Cung Đằng lúc này cười đưa qua sau cùng một khối cao cấp thần thạch. Làm Bạch Phong kết quả cao đẳng thần thạch để vào bạo thần cung không gian thời điểm. Trong đầu trực tiếp vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ. Khen thưởng cơ sở 1.000 bạo điểm. Đinh, phát động bạo hồn. Khen thưởng lật gấp 1.000.000 lần. Ký chủ thu hoạch được 10 triệu bạo điểm. Đinh, tuôn ra 10 cái bạo cấp đan. Đinh, phát động bạo hồn. Bạo cấp đan số lượng lật gấp 100 lần. Thu hoạch được 1.000 mai bạo cấp đan. Liên tiếp 4 đạo hệ thống nhắc nhở âm thanh trực tiếp vang lên. Cái này khiến Bạch Phong trên mặt lúc này toát ra vẻ đại hỉ. Thứ nhất là nhiệm vụ của lần này khen thưởng cơ sở bạo điểm vốn là phi thường cao. Không nghĩ tới vậy mà phát động gấp 1.000.000 lần cao bạo lần. Trực tiếp thu được 10 triệu bạo điểm. Thứ hai là hắn không nghĩ tới loại này phát động bạo hồn. Vậy mà đều tuôn ra bạo cấp đan. Mà lại tuôn ra bạo cấp đan lần nữa phát động bạo hồn. Hô, Bạch Phong lúc này thở dài ra một hơi. Dùng cái này đến bình phục chính mình tâm tình kích động. 1.000 mai bạo cấp đan. Toàn bộ nuốt, đủ để cho hắn đột phá đến nhất cấp bát đoạn. Trọng yếu nhất chính là duy nhất một lần đạt được 1.000 mai bạo cấp đan. Để Bạch Phong thấy được đạt được bạo cấp đan cũng không phải là một kiện cực kỳ buồn ngủ sự tình. Dù sao trước đó phát động 2 lần, mới đến 5 cái bạo cấp đan. Tiểu gia hỏa, hiện tại ngươi cũng cướp bóc xong, không bằng chúng ta ngồi xuống tâm sự. Cung Đằng lúc này nhìn lấy đi sau cùng một khối cao cấp thần thạch. Bỗng nhiên toát ra ý cười Bạch Phong, trực tiếp vừa cười vừa nói. Bạch Phong nghe xong, nhìn về phía Cung Đằng nói thẳng. Cung Đằng, ta Bạch Phong cũng không phải một cái người thích chiếm tiện nghi người khác. Lần này ngươi giúp ta một đại ân. Nói đi, ngươi có cái gì muốn? Bạch Phong không xác định Cung Đằng thứ cần thiết. Chính mình theo bạo thần cửa hàng bên trong tìm sau khi ra ngoài. Tùy ý xuất hiện giá tiền là mình có thể tiếp nhận. Nhưng dù sao có 10 triệu bạo điểm, hay là chuẩn bị thử một chút, dù sao lần này bởi vì Cung Đằng, thật sự là hắn kiếm lời lớn. Nha, Cung Đằng nghe được Bạch Phong lời này về sau, lúc này toát ra một vệt nồng đậm vẻ hứng thú. Hắn là nhân vật gì? Nếu như nói thật có thứ mà hắn cần, liền xem như hắn đều phải liều mạng đi đoạt tới tay. Muốn tại người khác cái kia lấy tới. Hoặc là nói người khác chỗ đó sẽ có tỷ lệ cơ bản là không. Cho nên, Cung Đằng thật sự là làm không rõ ràng. Bạch Phong đến cùng là ở đâu ra dũng khí. Vậy mà hỏi hắn muốn cái gì? Đây quả thực là một cái chuyện cười lớn. Ta muốn cái gì đúng không? Như vậy đi, ta muốn một gốc cấp 12-11 đoạn phẩm cấp Long Hồn Thảo. Bất quá Cung Đằng vẫn là vô cùng chăm. Chú trầm tư một lát, nhìn về phía Bạch Phong vừa cười vừa nói. Bạch Phong nghe xong, trực tiếp đối thể nội Bảo Linh hỏi. Bảo Linh, thẩm tra một chút cấp 12-11 đoạn Long Hồn Thảo cần bao nhiêu bảo điểm? Theo Bạch Phong thoại âm rơi xuống, không đến 5 hơi thời gian, Bảo Linh thanh âm liền trực tiếp vang lên nói. Chủ nhân, cần 630 tỷ bảo điểm, ngoạn tao. Đắt như thế, Bạch Phong nghe xong, trực tiếp kinh hô một tiếng, mà Bạo Linh nghe nói như thế về sau, mặt sạm lại nói thẳng, chủ nhân, ta có thể nói cái giá này cùng cái này phẩm cấp Long Hồn Thảo tự thân giá trị đều chênh lệch rất nhiều sao, nếu như ngươi muốn đổi lấy, phát động bạo hồn tỷ lệ sẽ cực cao, tướng kém bao nhiêu, Bạch Phong nghe xong. Cực kỳ tò mò hỏi, Bảo Linh trực tiếp hồi đáp, chênh lệch hơn 1.000 lần. Nghe, Bạch Phong nghe được chênh lệch hơn 1.000 lần về sau, lúc này mới bỗng nhiên ý thức được cái này cấp 12-11 đoạn Long Hồn Thảo đến cùng đến cỡ nào. Chân quý, giá trị là cực kỳ đắt đỏ đồ vật, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.